Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện MC Thu Huệ Minh Hạnh. Ngày hôm nay, Thu Huệ sẽ gửi đến các bạn bộ truyện một tập Bán mình 10 triệu của tác giả Vũ Tình. Chuyện có gì hấp dẫn, mời các bạn đón nghe ngay sau đây. Các bạn đừng quên like, share và subscribe kênh để nhận được thông báo mỗi khi có chuyện mới nhé. Giới thiệu. Có một người đàn ông với đôi mắt cổ quạnh lạnh lẽo luôn ngồi ở chỗ rẽ cuối con ngõ nhỏ, dường như đang chờ đợi một ai đó. Và một ngày tuyết rơi dày đặc, Chu Ninh Dạ đã chứng kiến một cảnh tượng hết sức quỷ dị. Người đàn ông ấy nằm sấp trên tuyết, những vầng sáng mông lung bao quanh người anh. Anh chậm chậm biến thành một con sói trắng. Đáng lẽ Chu Ninh Dạ phải hoảng sợ mà bỏ chạy, thế nhưng cơ thể cô giống như tự phản ứng. Cô bình tĩnh chạy tới bên người con sói trắng, nhẹ nhàng vươn tay về phía anh, giọng nói khàn khàn, khẽ hỏi: "Có muốn đi theo tôi hay không?" Tình yêu là gì? Là vì người mình yêu chấp nhận mất đi trái tim, sống trong đau đớn, cũng chỉ mong người có thể một đời an vui. Là dù cho không được ở bên cạnh người mình yêu thương, cũng chỉ mong người đó được khỏe mạnh, sống tốt. Là dù trái tim bệnh tật, hành hạ đau đến chết đi, cuộc sống ngắn ngủi vẫn chỉ mong cùng người mình yêu bên nhau, khăng khít không rời. Dù trái tim của cô đập hay khối hàn băng giúp anh sống, nó vẫn sẽ hòa chung nhịp điệu duy nhất, yêu nhau. Chu Ninh Dạ sống lạnh lùng cô độc bao nhiêu năm, lại tình cờ gặp được Lâm Giang cũng cô độc giống mình. Lâm Giang hoàn toàn xa lạ với thế giới này, nhưng vì Chu Ninh Dạ, anh kiên trì cố gắng từng ngày, chỉ bởi vì anh rất yêu cô. Tình yêu của họ sẽ ra sao khi cô phát hiện mình mắc bệnh tim? Liệu cô có thể sống được bao lâu nữa để được yêu anh? Phép nhiệm màu nào sẽ đến với họ? Đây là một câu chuyện vô cùng cảm động, mong rằng sẽ mang lại nhiều cảm xúc cho các bạn, giúp các bạn tìm được bình yên trong tâm hồn. Rồi. Cô đẩy cửa sổ ra và bông tuyết bay xuống cửa sổ. Để chờ trận tuyết này, cô đã nghỉ luôn 5 ngày, đến ra dần này chờ 3 ngày. Dự báo thời tiết nói, trận tuyết đầu mùa này sẽ rơi vào sáng sớm hôm nay. Cứ theo tình hình này thì xem ra ngày mai sẽ có một trận tuyết lớn. Nghĩ đến là buồn, sống 27 năm nay, ngay cả một người cùng ngồi ngắm tuyết rơi, cô cũng không có. Tôi một người một mình, ăn cơm lữ hành, nay đây mai đó, đọc sách một mình, viết thơ cho mình, nói chuyện tâm sự với chính mình. Cô hắt khẽ, vươn tay hứng lấy bông tuyết ngoài cửa sổ. Ánh mắt lại vô ý quét qua một nơi. Hắn vẫn ở nơi đó, người đàn ông cô đơn giống cô. Từ ngày đầu tiên cô đến đây thuê phòng nghỉ đã chú ý tới hắn. 3 ngày nay hắn vẫn cuộn tròn ngồi ở chỗ rẽ cuối con ngõ nhỏ. Cũng không rõ, trời tối thân hình hắn dường như hòa vào bóng tối. Nhìn hắn rất giống kẻ lang thang không có nhà để về. Ban ngày có người đi ngang qua còn quăng chút bánh mì hoặc tiền lẻ cho hắn, nhưng hắn chưa bao giờ nhặt lên, cũng không nhúc nhích, luôn nhìn chằm chằm một góc kia của con ngõ, ngoan cố chờ đợi thứ gì đó. Có vài lần cô muốn chạy tới hỏi rốt cuộc hắn đang đợi cái gì. Đằng đẵng 3 ngày hoặc là lâu hơn trước khi cô đến, thậm chí lâu đến nỗi cô không có cách nào tưởng tượng được. Hắn vẫn chưa từng giờ đi một bước. Là ai nhẫn tâm để hắn ở nơi này chờ đợi lâu như vậy? Có vài lần ánh mắt của hắn chạm phải cô, sâu trong con ngươi kia là sự cô đơn lạnh lẽo, làm lòng cô chấn động. Ánh mắt đó làm cho cô nhớ tới con chó nhà hàng xóm nuôi khi cô còn nhỏ. Lúc nhỏ nó rất đáng yêu, về sau càng to càng lớn, không nhanh nhẹn hoạt bát. Cô chủ nhỏ không thể nào ôm nó vào trong ngực che chở cưng chiều được nữa. Vì thế, chủ của nó muốn vứt bỏ nó, nhưng vài lần dẫn nó đi, nó lại quen đường chạy về nhà, chạy đến bên cạnh cô chủ của mình. Thẳng đến khi chủ của nó không kiên nhẫn được nữa, lần cuối cùng đem nó đến nơi xa lạ, đến con đường nó chưa bao giờ đi qua, lệnh cho nó không được nhúc nhích, ngoan ngoãn ở nơi đó chờ. Lúc này, con chó lớn kia không trở về nữa. Mỗi ngày tan học đi qua cổng trường, cô luôn thấy con chó lớn kia ngồi chồm hồm ở con đường bị vứt bỏ, tha thiết chờ chủ của nó đón nó về. Đã rất lâu, rất lâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net